Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 815, bọn buôn người. Nhìn phương xa đến xe cảnh sát, tiểu cô nương cười cười, đối Điền Khải Phú nói: "Như thế nào, nhân gia có người đến, nghe được có xe cảnh sát lại tới đây." Cái kia lão đại sắc mặt cũng không tốt, bất quá làm lão đại, hắn vẫn như cũ là bảo trì trấn định, con mắt nhìn cái kia nơi xa, bắt lấy chính mình bên cạnh một tiểu đệ nói: "Ngươi đi qua đem nữ hài kia bắt lấy, làm chúng ta con tin." Cái kia tiểu đệ nghe đến đó giật nảy mình, nếu là đơn thuần một cái tiểu nữ hài còn dễ nói, đối phương còn có một cái hình xăm đại hán, cái này khiến chính mình làm thế nào? Trương Dương ở một bên lẳng lặng mà nhìn, vừa rồi cái kia tiểu lý tử khi nghe đến cảnh sát đến thời điểm, chính mình chính lặng lẽ hướng về xe bên cạnh đi đến. Gia hỏa này ngược lại là có chút ý nghĩ, ngay lập tức nghĩ đến chạy trốn, tuyệt đối là chính xác, không thì chờ siêu ca người chạy tới, coi như bọn họ lại đến số 100 người, bọn họ cũng đánh không lại mang thương. Trương Dương đột nhiên cảm giác cách làm của mình có chút chập trùng người. Các vị cùng tiến lên, bắt lấy hai người này làm con tin. Giấy nợ tuyệt đối không dám đối với chính mình như thế nào. Dẫn đầu lão đại có trọng thân một lần, tiểu đệ chung quanh cũng đi theo cố lấy dũng khí, từng bước một hướng về Điền Khải Phú tới gần. Trương Dương cười cười, cái này lão đại thật đúng là có điểm đầu óc, còn biết bắt cóc con tin. Thế nhưng là chính mình ngoài miệng nói như vậy, chính mình lại bắt đầu hướng về đằng sau thối lui. Trương Dương nhìn hướng về xe lui lão đại, mỉm cười nói: "Các ngươi còn không nhìn ra mấy chiếc xe có thể hay không chạy trốn?" Các tiểu đệ nghe xong, vừa nhìn chính mình lão đại thế nhưng đã đến cửa xe khẩu. Vừa mở ra xe, liền thấy đang muốn đánh lửa tiểu lý tử. "Mẹ ngươi con chim." Lão đại dắt cuống họng hô: "Lão tử mang theo ngươi kiếm tiền, lúc này ngươi thế nhưng cho lão tử chạy trốn." Hắn không chút do dự đem tiểu lý tử dạy dỗ một trận. "Lão, lão đại." Tiểu lý tử lắp bắp, mang theo ủy khuất nói: "Ta chỉ là trước thời hạn đem chiếc xe mở ra, đến lúc đó chúng ta có thể thuận thế chạy trốn." Các tiểu đệ thấy cảnh này, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chính mình lão đại cũng bắt đầu chạy này còn bắt cóc con tin. Trong nháy mắt, bọn buôn người nhóm hỗn loạn một đoàn, mấy cái chân vội vã hướng về xe phương hướng chạy tới. Thời gian này còn không chạy, chẳng lẽ đợi đến giấy nợ đến rồi lại chạy? Chính mình mới không phải thằng ngốc kia. Bọn họ đến thời điểm, xe vẫn là đủ, thế nhưng là rời đi thời điểm, lại không phải bộ dáng này. Trong nháy mắt, một cái xe vội vã 7-8 người, không chút khách khí hướng về xe trên chui vào. "Xéo đi, chiếc xe này là ta ra, làm ta trước lên, tất cả mọi người là huynh đệ, cùng nhau chạy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ai hắn a cùng ngươi là huynh đệ, mau nhường lão tử lên xe." Bọn buôn người tự sụp đổ, cây đổ đám khỉ tán. Trong lúc nhất thời biến thành kiến bò trên chảo nóng, lão đại vừa nhìn trạng thái này, trực tiếp ngồi lên tiểu lý tử xe, vội vàng nói: "Nhanh lên lái xe." Xe vừa phát động, mấy cái tiểu đệ lập tức đi tới đầu xe thân xe, không ngừng gõ thủy tinh: "Lão đại, mang bọn ta một cái đi." "Đúng thế lão đại, không thể một người cứ như vậy chạy a." "Lái xe." Lão đại sụ mặt, đối bên người tiểu lý tử nói. Tiểu lý tử nghe nói như thế, mở cửa xe đối tiểu đệ nói: "Nhanh lên đều cút đi, các ngươi hiện tại chạy còn kịp." Nói xong lời này, lão đại đối bên người tiểu lý nói: "Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, còn không nhanh lên lái xe." Nghe nói như thế, tiểu lý tử dần dần đạp xuống chân ga, xe bắt đầu chậm rãi tiến lên. Điền Khải Phú thấy cảnh này, cười lên ha hà. trong lòng không ức chế được vui vẻ, chỉ vào bọn họ nói: "Tiểu Lý Tử, đây chính là trong miệng ngươi nói tới huynh đệ, ta nếu là đi theo ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hố chết." Lúc này, Lý Văn Siêu cũng mang theo chính mình người, mở ra xe cảnh sát ngăn cản mấy chiếc muốn khởi động xe. Mà Tiểu Lý Tử xe cũng đã lái đi. Trương Dương nhìn lái đi xe, đối xe hô: "Trên đường chậm một chút, cẩn thận không muốn mở đến trong khe đi." Khấu trừ 10.000 không may điểm. Trương Dương nghe được, ta hệ thống phản hồi, cười hắc hắc. Lý Văn Siêu cầm một cây súng lục từ trên xe đi xuống, dắt cuống họng đối người phía dưới hô: "Đều cho ta thành thật một chút." Hai tay ôm đầu, bọn họ những này người vốn dĩ đều không có nhiều tiền, căn bản không có cơ hội lấy tới những này súng ngắn loại vũ khí này. Nhìn thấy đối phương súng ống đầy đủ thời điểm, một đám đều dọa phát sợ, một đám ôm lấy chính mình đầu, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất. Điền Khải Phú nhìn súng ống đầy đủ cảnh sát, sắc mặt của mình cũng hơi đổi. Bản hắn coi là Trương Dương chính là một người bình thường mà thôi, nhưng không có nghĩ đến đối phương lại có như vậy lớn nội tình. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, cung kính mà thành khẩn nói: "Huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Đại thúc, không nghĩ ngươi còn rất có bối cảnh nha." Tiểu nữ hài cũng cười cười, đi đến Trương Dương trước mặt: "Có thể hay không đừng gọi ta đại thúc, ta mới 25 mà thôi." Trương Dương nghe được cô gái này lại kêu chính mình một tiếng đại thúc, không sai a, ta năm nay mới 17 tuổi. Tiểu nữ hài cười hì hì nói, sự tình vừa rồi hoàn toàn đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối Điền Khải Phú nói, tiểu nữ hài này đuổi giao cho cha mẹ của hắn đi. Nghe nói như thế, tiểu nữ hài bĩu môi, không nói gì thêm. Lý Văn Siêu xử lý xong những này người về sau, đi đến Trương Dương bên người nói, Trương lão đệ, những này người đều giải quyết. Trương Dương gật đầu nói, Siêu ca, làm phiền ngươi. Lý Văn Siêu vội vàng khoát khoát tay nói, không phiền phức. Không phiền phức, ta ngày mai vừa vặn có chuyện thỉnh giáo ngươi đây. Trương Dương ngạch một tiếng, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Chính mình rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Lý Văn Siêu lúc này ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, đối Điền Khải Phú nói, chúng ta cần biết những bọn người này tử căn cứ ở nơi nào. Xin mang chúng ta đi thôi. Ai biết Điền Khải Phú lắc đầu nói, bọn họ căn bản cũng không có căn cứ địa, bình thường tìm địa phương rách nát, hoặc là nói không cần thẻ căn cước khách sạn liền ở, nghe nói như thế. Trương Dương nhíu mày, vẫn luôn hắn đều cho rằng những bọn người này tử đều có cứ điểm của mình. Nhưng không ngờ đến địa phương nào, ngay tại địa phương nào ở lại, chẳng trách đối phó bọn buôn người, cảnh sát vẫn luôn không có biện pháp tốt. Dù sao nhân gia di động tính quá nhiều, thế nhưng là ta biết bọn họ gần nhất mấy đứa bé đều bán được địa phương nào. Điền Khải Phú vội vàng nói, nghe nói như thế, Lý Văn Siêu nghi ngờ nhìn thoáng qua Điền Khải Phú nói, người biết người bán được địa phương nào? Điền Khải Phú nhìn Lý Văn Siêu ánh mắt, lập tức có chút không vui, ưỡn ngực lên gào thét nói, ta đều thừa nhận đúng là đến Lưu Ly thành phố kiếm tiền, nhưng là biết bọn họ là người phiến thời điểm, ta chưa từng có cho bọn họ làm việc qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,